thích em, thích mê muội vì em. Chương 25, góc truyện audio.com. Editor, Dánh, Nguyệt Nguyệt, Thường Yến bám vào bên tai cô nhẹ giọng gọi tên cô, hôn gương mặt ửng đỏ của cô. Hai mắt cô gái nhỏ trừng lớn, mặt đầy không dám tin nhìn anh, bộ dáng vừa đẹp vừa đáng yêu. Lòng Thường Yến đều mềm nhũn, hầu kết lăn lộn, duỗi tay bế cô lên, nhẹ đè trên tường, cúi đầu hôn môi cô, động tác hơi thô bạo vội vàng mà hôn cô. Kiều Nguyệt bị bắt thừa nhận nụ hôn của anh, đánh vai anh vài cái, dưới chân lại dùng sức đá đá, nhưng vẫn không thoát được người đàn ông trên người. Động tác cô dần ngừng lại, chuyển sang ôm cổ anh. Thường Yến hôn cô ngày càng dịu dàng, đầu óc Kiều Nguyệt bắt đầu choáng váng, nhắm mắt đón ý nói hùa theo nụ hôn của anh. Cảm nhận được, thái độ mềm xuống của cô gái nhỏ, tim Thường Yến nhảy loạn tình thịch. Từ khi cùng cô gái nhỏ ở bên nhau, anh bắt đầu học tập nghiên cứu những kỹ thuật khiến phụ nữ thoải mái trên giường. Đến khi cô gái nhỏ hoàn toàn mềm nhũn trong lòng anh, nụ hôn Thường Yến mới dừng lại. Nguyệt Nguyệt, anh liếm môi Kiều Nguyệt, tay dần dần đi xuống. Tay anh nhẹ nhàng chậm rãi vân vê, khi nặng khi nhẹ, động tác không thuần thục hầu hạ cô gái nhỏ. Cả người Kiều Nguyệt đã vô lực, cô đỏ mặt đẩy tay Thường Yến, mềm mại hừ thương, Thường Yến, anh buông em ra, anh không thể đụng vào nơi đó. Thường Yến cúi đầu nhìn cô, ánh mắt có chút si mê. Thanh âm cô gái nhỏ mềm mại như vậy, hai mắt hàm chứa nước mềm mại cầu anh, khiến anh càng muốn. Khi dễ cô, anh thật ra cũng không quan tâm tiếp tục khi dễ cô. Thường Yến, anh không thể chạm vào nơi đó. Hỗn đản, lưu manh, thật là khó chịu. Thường Yến, chú. Thường Yến vẫn luôn cố kiềm chế, thẳng đến khi nghe cô gái nhỏ mang theo thanh âm nức nở mềm mại kêu anh chú, thân thể anh mềm nhũn, động tác trên tay càng nhanh. Kiều Nguyệt hừ kêu lên. Khi cô nghe thấy thanh âm bản thân mềm mại câu người, sợ đến mức gắt gao mím môi, hốc mắt hồng hồng, không dám động. Thường Yến cúi đầu hôn cô, Nguyệt Nguyệt, anh có khiến em thoải mái không? Em kêu ra đi, anh thích em giống vừa rồi kêu lên, nghe rất êm tai. Cho dù cô gắt gao cắn môi, nỗ lực kiềm nén như thế nào, nhưng vẫn có cực nhỏ hừ thanh trong miệng tràn ra. Kiều Nguyệt xấu hổ và giận dữ đến mặt đầy đỏ bừng, hận không thể tìm cái động. Chui vào, Thường Yến cọ mặt cô, ngữ khí khàn khàn, Nguyệt Nguyệt, em kêu lớn tiếng chút, anh thích nghe. Kiều Nguyệt hung hăng chừng anh, cúi đầu ở trên cánh tay anh cắn xuống. Khi mọi thứ kết thúc, Thường Yến dựa trên tường ôm Kiều Nguyệt, rút khăn giấy cẩn thận lại ôn nhu giúp cô lau khô. Kiều Nguyệt hòa hoãn lại, ngước mắt nghiến răng nghiến lợi nói, hỗn đản, anh về sau đừng mong nghĩ đến chuyện ôm em hôn em. Trong lòng Thường Yến căng thẳng, vứt khăn giấy trong tay đi, đem cô bế lên, vì sao không cho anh ôm, không cho anh hôn. Anh còn dám hỏi, Kiều Nguyệt tức giận đến cào vài cái vào cổ anh, hỗn đản, lưu manh, ai cho anh chạm vào nơi đó của em. Anh cư nhiên còn dám xem, nơi đó của mình cô còn chưa xem qua, thế mà lão nam nhân không biết xấu hổ này vừa rồi không chỉ chạm. Vào còn nhìn chăm chăm thật lâu, Thường Yến cẩn thận ôm cô, không ngừng hôn lên khuôn mặt tức giận của cô, dỗ cô, Nguyệt Nguyệt, em đừng giận, nơi đó của em quá đẹp, anh không khống chế được. Có gì đẹp mà xem đâu, anh chính là cái lưu manh, người xấu, lão nam nhân không biết xấu hổ. Kiều Nguyệt tức giận đến nói không ra lời, đỏ mặt mềm mại giống anh, ở trong lòng anh vừa đánh vừa cao. Thường Yến lặng lặng nghe, không dám tranh luận, không dám đánh trả. Chờ cô mắng mệt rồi mới nhẹ nhàng vỗ lưng cô, giúp cô thuận khí, Nguyệt Nguyệt, em nói đều đúng, đều là anh không tốt. Nhìn anh bộ dáng mặt cô mắng cô đánh, cổ buồn bực nghẹn trong ngực Kiều Nguyệt tiêu tán một chút, cô lạnh mặt hừ một tiếng, đương nhiên là anh không đúng, đồ không biết xấu. Hổ, tức giận trong lòng Kiều Nguyệt lại bắt đầu dâng lên, bắt lấy tay anh vừa đánh vừa mắng. Thường Yến hơi khom lưng, trầm mặc không dám nói nữa. Lại lần nữa mắng mệt rồi, Kiều Nguyệt mới chú ý tới tình huống hiện tại của hai người, mặt cô đỏ lên, lập tức vỗ tay anh la lên, quần áo em đâu? Em muốn mặc quần áo. Thường Yến nhìn mặt cô gái nhỏ, thấp giọng nói, Nguyệt Nguyệt, đừng mặc. Anh thích hai người không có trở ngại ôm nhau. Kiều Nguyệt chừng anh không biết xấu hổ là chuyện của anh, em biết. Thấy anh vẫn đứng sững sờ một chỗ, Kiều Nguyệt đẩy anh, vội la lên, anh mau đưa quần áo cho em. Thường Yến vẫn bất động, anh hôn mặt và môi cô gái nhỏ, nhìn chằm chằm mắt cô, Nguyệt Nguyệt, vậy về sau em có cho anh ôm, có cho anh hôn không? Anh, vẫn nhớ lời nói vừa nãy của cô gái nhỏ. Anh uy hiếp em, thần sắc Kiều Nguyệt khiếp sợ, anh dùng loại chuyện này uy hiếp em. Nếu em không đồng ý thì sao? Có phải anh không cho em mặc quần áo luôn không? Thường Yến dùng sự trầm mặc trả lời cô, nếu cô gái nhỏ không đồng ý, xác thật đêm nay anh không định cho cô mặc quần áo. Dù sao hôm nay cô đã giận rồi, anh cứ hôn cô ôm cô, ngày mai lại nghĩ cách dỗ cô vui vẻ. Sắc mặt Kiều Nguyệt ngày càng hồng, cô cắn môi, không nhịn được dùng sức nhéo anh vài cái mời hừ nói, về sau sẽ cho anh ôm cho anh hôn, được chưa? Mau đưa em quần áo, đạt được mục đích. Thường Yến cắn tai cô, Nguyệt Nguyệt, trên người em ra mồ hôi, chúng ta cùng nhau tắm rồi mới ra ngoài. Khi hai người nằm trên giường nghỉ ngơi đã là chuyện 2 tiếng. Sau, Tiểu Nguyệt mệt đến mức ghé vào ngực Thương Yến, cái gì cũng không muốn nói. Nguyệt Nguyệt, Thường Yến ôm cô, nâng cầm cô lên, chống lên trán cô, vừa rồi em có thoải mái không? Vừa rồi cô gái nhỏ thật sự kêu rất lớn, anh nghe ra sự sung sướng cùng sảng khoái trong thanh âm cô. Lần đầu vì phụ nữ làm loại chuyện này, anh muốn biết kỹ thuật bản thân như thế nào. Tiểu Nguyệt xấu hổ đến cả người nóng lên, anh đừng hỏi, em không biết. Cô không muốn hồi tưởng lại bộ dáng vừa rồi của mình, rất mất mặt. Vì sao không cho anh hỏi? Thường Yến ôm mặt cô, Nguyệt Nguyệt, em rất thoải mái đúng không? Em ra trên tay anh 3 lần, mỗi một lần nước càng. Thường Yến, Tiểu Nguyệt tức giận đánh anh có thể giữ lại chút mặt mũi không? Lời nói bị đánh, gãy, Thường Yến ngẩn người, không hiểu cô gái nhỏ vì sao thẹn thùng như vậy. Anh nghĩ nghĩ, nhẹ giọng dỗ cô, Nguyệt Nguyệt, em đừng thẹn thùng, vừa rồi anh cũng ra 3 lần. Trước kia anh một mình làm mới ra được 1 lần liền không muốn làm nữa. Nhưng là vừa rồi nhìn em, anh không khống chế được. Anh câm miệng, Tiểu Nguyệt nghe không được nữa, đỏ mặt che lại miệng anh. Thường Yến kéo tay cô xuống, còn muốn nói tiếp lại bị cô gái nhỏ chừng khiến không nói nên lời. Tiểu Nguyệt hừ hừ, em muốn ngủ, anh nói nữa em cắn chết anh. Nhìn mặt cô gái nhỏ đầy mỏi mệt, Thương Yến hoàn toàn yên tĩnh lại. Bị náo loạn lâu như vậy, Tiểu Nguyệt xác thật mệt mỏi. Khi cô ngủ, trong miệng còn nhỏ giọng mắng anh, hỗn đản. Thường Yến đem cô ôm vào lòng, đắp chăn cẩn thận hôn. Hôn cái trán cô gái nhỏ quá mệt rồi, lần sau anh hỏi cô cảm giác của cô sao. Ngày hôm sau, Kiều Nguyệt sớm liền tỉnh, cô sờ sờ bên người, không đụng đến ai. Mở mắt ra nhìn, quả nhiên Thương Yến không ở. Kiều Nguyệt lấy ra di động, hỏi Hàn Thiến khóa học hôm nay. Khiến cô cảm thấy kỳ lạ là ngày thường ngay lập tức trả lời tin nhắn cô Hàn Thiến, lần này lại đến khi cô rửa mặt xong, thay quần áo, Hàn Thiến mới trả lời cô. Nhìn tin nhắn Hàn Thiến, mắt Kiều Nguyệt hơi sáng, thì ra hôm nay không có tiết. Cô buông di động, đi đến trước tủ quần áo tìm quần áo mới. Cô vừa thay quần ngắn thì cửa phòng mở ra, Thương Yến vẻ mặt bình tĩnh đi vào. Tiểu Nguyệt chừng anh, sao anh vào không gõ cửa, trực tiếp đi đến trước mặt cô gái nhỏ, ánh mắt thương. Yến dừng trên đôi chân trắng nõn tinh tế của cô, nhíu mày, Nguyệt Nguyệt quần này quá ngắn. Chân cô gái nhỏ vừa trắng vừa dài, tối qua anh sờ rất nhiều lần, cũng rất mịn màng. Hiện tại cô mặc quần ngắn, hai chân gần như đều lỏa lộ bên ngoài, cái này khiến anh rất không thoải mái. Mới không cần anh quản. Tiểu Nguyệt hừ nói, tối qua chúng ta đã nói tốt về sau yêu đương, mọi chuyện do em quyết định. Em mặc cái gì, anh có ý kiến? Đôi chân trắng bóng của cô gái nhỏ luôn lắc lư trước mặt anh. Thương Yến đem cô ôm vào ngực xoa tóc cô, Nguyệt Nguyệt, anh đều nghe em mà. Nhưng quần này quá ngắn, hôm nay trời có chút lạnh, em ngoan ngoãn nghe lời thay quần dài đi. Nơi nào lạnh, em không muốn mặc quần dài. Tiểu Nguyệt kéo tay anh xuống, mặt đỏ hồng nói, anh đừng quan. Tầm em mặc cái gì, hôm nay em không có tiết, hôm nay anh rảnh không? Thường Yến nguyên bản còn muốn khuyên cô đổi quần áo khác, nghe xong lời cô gái nhỏ tim mạc danh lỡ một nhịp, ma xui quỷ khiến gật đầu nói, cả ngày hôm nay anh đều rảnh. Ngày hôm qua vì muốn gặp cô gái nhỏ, anh về nước trước còn có chút việc chưa xử lý xong. Anh vừa cùng Hạ Trình nói chuyện điện thoại, 10 phút sau phải về công ty. Anh rảnh hả? Kiều Nguyệt cười đến mí mắt cong cong, kéo tay anh vui vẻ nói, chúng ta hôm nay đi dạo phố đi. Thanh âm cô gái nhỏ mềm mềm mại mại, không giống lúc bình thường. Thường Yến ngẩn ngơ nhìn cô, đi dạo phố. Kiều Nguyệt nhìn mặt anh, gật gật đầu, đúng rồi, chúng ta không phải đang yêu đương sao? Bạn trai bạn gái đi dạo phố thật bình thường, thì ra cô gái nhỏ muốn hẹn hò cùng anh. Thân thể Thường Yến hơi nóng lên, mạc danh cảm thấy ít hầu có chút căng thẳng, ngực trướng lên, chỗ sâu dưới đáy lòng có cổ rất kỳ quái cảm giác. Tiểu Nguyệt thấy anh trầm khuôn mặt đứng tại chỗ, buông tay anh bổ nhào vào ngực anh. Thương Yến, rốt cuộc anh có muốn hẹn hò với em không? Thanh âm mềm mại của cô gái nhỏ khiến anh lấy lại tinh thần. Tâm thần Thương Yến rung động, sờ mặt cô, ngữ khí hơi khàn, được, hôm nay chúng ta đi hẹn hò. Trong lòng Kiều Nguyệt vui vẻ, rời khỏi ngực anh, trên dưới đánh giá anh vài lần, bất mãn lẩm bẩm nói, vậy anh mau lên đi thay quần áo. Thương Yến nghi hoặc quần áo này rất tốt. Kiều Nguyệt đẩy đẩy anh, kêu anh thay thì anh thay đi, nào có người mặc tây trang đi hẹn hò. Thường Yến cực kỳ thích dáng vẻ này của cô, anh đi đến tủ quần áo, bắt đầu lựa đồ, chỉ là mấy bộ anh chọn, cô gái nhỏ đều không hài lòng. Sao anh chọn toàn loại quần áo này nha? Kiều Nguyệt xoa xoa mũi, ghét bỏ những bộ anh chọn. Cô chính mình chọn, rốt cuộc tìm được bộ hài lòng, đem quần áo nhét vào tay Thường Yến, anh đi thay mau lên. Thường Yến đi thay quần áo, Kiều Nguyệt ngồi trên giường chơi điện thoại. Rất nhanh, cửa phòng tắm bị đẩy ra, Thường Yến mặc đồ thoải mái thường ngày bước ra. Kiều Nguyệt ngẩng đầu, tim đập bắt đầu tăng nhanh, sắc mặt đỏ lên, ánh mắt dính vào người Thương Yến, tai cũng chậm rãi nhiễm hồng. Bộ quần áo kiểu dáng bình thường, mặc lên người Thương Yến lại có thể phác họa ra dáng người hoàn hảo của anh. Ánh mắt Kiều Nguyệt cực, chậm di chuyển lên trên, phát hiện người đàn ông này không chỉ có dáng người tốt, mặt lớn lên cũng rất đẹp. Thương Yến nguyên bản không thích bộ quần áo này, nhưng hiện tại thấy cô gái nhỏ nhìn chằm chằm anh, đôi mắt cũng không nháy một cái, anh đột nhiên cảm thấy bộ này rất tốt. Nguyệt Nguyệt, anh đi vài bước đến trước mặt Kiều Nguyệt, cầm tay cô đặt lên eo mình, có phải em lại muốn sờ anh? Ánh mắt cô gái nhỏ nhìn anh quá si mê, anh rất thích. Cách chương,